Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, tân đao mong đợi. Quân hạm chậm chạp chạy tại trên mặt biển, trầm trọng mang nặng để cho La Nghị tọa hạm mất đi nguyên bản tốc độ. Mớm nước cực sâu, quân hạm căn bản là không có cách nhanh chóng đi. Bất quá thời gian còn một tháng, hắn cũng không nóng nảy đi nhậm chức. Thứ nhất mục tiêu là hải quân trụ sở chính. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. ETTEC 79XS So Nguy viết hoa. Hoàng Kim khẳng định không hội sẽ mang theo, bởi vì hắn phải xuyên qua Red Line. Mà bởi vì tọa hạm quan hệ, hắn chỉ có thể lựa chọn đi đáy biển biện pháp. Như vậy thứ nhất rất cần tiền đi thơm sóng đế quần đảo. Ở nơi nào tiến hành độ mang? Mà La Nghị cũng hy vọng đi nơi đó nhìn một chút. Chậm chạp trong cuộc hành trình, La Nghị bắt đầu tu luyện. Bởi vì mấy ngày gần đây ăn mạnh lại lần tăng nhiều. Trong thân thể mỗi một tế bào đều tại sống động. Hắn chắc chắn điện lưu có thể đâm kích tế bào tình huống. Bất quá hắn không có tiếp tục tiến hành tiếp. Cùng Ino đánh một trận bị đâm kích quá nhiều. Hiện tại chính là giải thân thể của mình. Nắm giữ lực lượng, ác ma chi lực 40 viên tính nhiều. Nhưng là tăng vọt lực lượng hắn hoàn toàn không khống chế được. Đây là một việc đại sự. La Nghị đang suy tư biện pháp. Như thế nào mới có thể mau sớm khống chế được. Marineford vẫn là cái dáng vẻ kia. Quanh đi quẩn lại đều là quân hạm. Mỗi ngày đều là bận rộn như vậy. Cả thế giới đều cần cái này Caspian Sea quân. Anime Trung Hải quân giống như là đại phản phái một dạng. Mà hải tặc đến là rất nhiều anh hùng. Nhưng tình huống thật là, hải quân mỗi ngày đều có rất nhiều binh lính hy sinh. Bọn họ là trong lòng chính nghĩa chưa từng có từ trước đến nay. Đại đa số hải tặc cùng hung cực ác, lợi dụng bên đánh cướp thức thỏa mãn chính mình, muốn nhìn. Quân hạm chậm rãi đậu sát ở Nguyệt Nha bến tàu. La Nghị trực tiếp đi gặp Sengoku nguyên soái. Tại trong phòng làm việc, La Nghị trực tiếp nói: "Nguyên soái các hạ, ta hy vọng mua hải lâu thạch trong để luyện ra tinh thiết." "Hả? Vẫn là cho ngươi đao sao?" Sengoku kinh ngạc hỏi. "Vâng, hiện tại cái thanh này có thể dùng vài năm, bất quá chờ đến sau này phòng trừng lại không được. Ta tiết tẩu đã thay đổi, nghịch nhận đao cũng chưa chắc có thể giữ vững rất lâu. Ta cần nhất tài liệu tốt tới chế tạo." "Ừ, ta minh bạch, bất quá loại kim loại này giá cả vô cùng vang dội. Cho dù ngươi là trung tướng cũng không thể ngoại lệ. 1 triệu berry chỉ có thể mua một khắc mà thôi. Đây là tiện nghi nhất giá cả. Nếu như số lớn mua nói, giá cả có lẽ hội sẽ không ngừng lên cao. Một cây đao ít nhất phải dùng mấy ký lô. Tinh thiết giống vậy cần phải không ngừng chui luyện. Mấy ký lô tinh thiết cuối cùng có bao nhiêu có thể sử dụng vẫn chưa biết được. Mỗi một thanh danh đao chế tạo chính là cực kỳ hao tổn mất thì giờ. La Nghị lúc này mới cần trước thời hạn mua. Để cho sau đem tài liệu đưa đến thủ đô nước. Lại lần tới một vị đúc đao sư xuất tay. Dù sao thứ hai thanh hẳn càng muốn gì được nấy. Cái này ta minh bạch. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Sử dụng hoàng kim thanh toán. Xem ra ngươi là phát tài. Ta để cho bọn họ hậu cần ngành nhiều ít có thể bán ra. Tinh thiết cũng không nhiều. Hải lâu thạch liền đủ thưa thớt. Cũng chỉ có hải quân mới có số lớn hải lâu thạch. Nhưng là từ trong tinh luyện tinh thiết cũng có chút xa xỉ. Sengoku một cú điện thoại đánh ra. Rất nhanh nhận được tin tức. Có thể bán ra 10 ký lô, như thế nào đây? Người muốn bao nhiêu? Để cho bọn họ tới định giá đi. Nhìn ta một chút hoàng kim giá cả trị giá bao nhiêu? Sau đó toàn bộ đổi thành tinh thiết. Có thể, bến tàu. La Nghị tọa hạm bắt đầu không ngừng chuyên trở đi xuống hoàng kim. Cái này làm cho sở hữu thấy đám hải quân không tưởng tượng nổi. Bất quá loại tình huống này lúc trước không phải chưa từng xuất hiện. Đó chính là hải quân tìm tới kho báu. Rất là để cho mọi người hâm mộ. Hậu cần ngành sĩ quan đang kiểm điểm. Quân hạm rốt cuộc thoát khỏi mang nặng. Cuối cùng tính toán hoàng kim giá trị 125 ức berry. Mà La Nghị thở phào, trực tiếp dùng 100 ức berry mua sở hữu tinh thiết. nhìn qua rất là điên cuồng. Nhưng là La Nghị không quan tâm. Sau đó lấy ra 21 tỷ berry khen thưởng cho sở hữu binh lính cùng sĩ quan. Có ba đa thượng tá trực tiếp phân phát xuống. Sau đó 500 triệu berry làm quân hạm chi tiêu hàng ngày. Đây là quá mức chi tiêu. Các binh lính gieo hò sau đó. Đem 10 ký lô tinh thiết đưa thượng quân tàu chiến. Bọn họ rất khó tưởng tượng nhiều như vậy vàng xây dĩ nhiên cũng làm đổi ít như vậy kim loại. Bất quá nếu trưởng quan cần. Như vậy chính xác là đồ tốt. La Nghị không dám trễ nãi trực tiếp. Trực tiếp lại lần rời đi. Đi thủ đô nước. Hiện tại cần tranh đoạt thời gian. Thời gian một tháng hắn còn cần độ mang đây. Cấp tốc đi chi hạ tam thiên liền đến thủ đô nước. Tiệm vũ khí lão bản thấy La Nghị sau đó không có kinh ngạc. Bởi vì La Nghị tấn thăng nghi thức oanh động cả thế giới. Hải quân siêu tân tinh. Bất kể là ai đều không hội. Sẽ, xem nhẹ, ban đầu ta đã cảm thấy ngươi sẽ rất nhanh chóng thành công. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Lúc này mới tới không biết có cần gì. Nha, đây là ngoài ra một cái danh đao sao. Tiệm vũ khí lão bản nhãn quang vẫn cay độc. Liếc nhìn La Nghị máu Sakura. Vâng, tiết tẩu đã có nhiều chút hư hại. Phiền toái tu bổ thoáng cái. Sau này mặc dù không thể sử dụng. Nhưng là hy vọng có thể làm thành cất giữ tới. Thắng đỉnh đưa lên tiết tẩu. Tiệm vũ khí lão bản nhẹ nhàng rút đao ra đến. Nhìn một chút, chiến đấu quá nhiều. Mà còn nó nhất định là gặp phải càng tốt hơn danh đao. Là ngài bên hông thanh kia sao? Vâng, đây là máu Sakura. Ta nhớ ngươi biết rõ. Không tệ không tệ. Đại khoái đao 21 công một trong. Thật là khó có được hảo đao. Ta có thể nhìn một chút không? La Nghị bắt lại máu Sakura đưa tới. Tiệm vũ khí lão bản nghiêm túc thưởng thức một chút. Lúc này mới trả lại cho La Nghị. Lúc này mới tới là đạt được tài liệu tốt sao? Không sai. Hải lâu thạch tinh thiết. 10 kg hải lâu thạch tinh thiết. Ta cần một cái tốt nhất nghịch nhận đao. 2 năm sau đó giao cho ta là được. Chính xác tinh ích cầu tinh. Cây đao này sẽ là ta nhất tín nhiệm đồng bạn. Minh bạch, bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể mua được tốt như vậy đồ vật. Cũng chỉ có hải quân mới có thể mua được. Yên tâm được, nhất định khiến ngươi hài lòng. Vị kia đúc đao đại sư một mực ở nghiên cứu lấy. Ta hướng hắn bảo đảm ngươi có thể cầm càng tài liệu tốt tới. La Nghị vung tay lên. Sau lưng binh lính mang một cái dương thả trên mặt đất. Tiệm vũ khí lão bản không có đi mở ra. Mà là viết một tấm biên lai. Cái này lần không cần phải nhắc tới trước trả thủ công phí. Những kim loại này chính là tốt nhất sự bảo đảm. 2 năm sau đó ngươi có thể tới lấy. La Nghị nắm biên lai nói. Như vậy cáo từ. Song phương đều xem phía bên kia. Cho nên cũng không nói gì nhiều. La Nghị trực tiếp xoay người dẫn người rời đi. Mong đợi. 10 phần mong đợi. La Nghị đối với mình tương lai tân đao vô cùng chờ mong. Rốt cuộc hội, sẽ, là cấp bậc gì đây? Cùng tối cao đại khoái đao có được hay không chống lại đây? La Nghị đối với cái này không 79 tiểu. Ép, chỉ bất quá cần phải rất lâu mới có thể bắt được. Chỉ có thể áp chế chính mình lòng hiếu kỳ. Tiếp theo chính là tràn đầy lớn lên đi đường quá trình. Mục tiêu thơm, sóng, đáy quần đảo. Đối với thơm, sóng, đế quần đảo La Nghị cũng là không quá muốn đi. Bởi vì hắn sợ nhìn đến thiên long nhân. Không nhịn được động thủ nói. Hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Bất quá quân hạm phải mang đi. Đây là hắn dựa vào một trong. Tân thế giới trong không nhất định sẽ phát sinh cái gì kỳ chuyện lạ tình. Cho nên La Nghị chỉ có thể mang theo quân hạm cùng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.